Toàn chức thành chủ, chương 47, 47, yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Dương Quang có được quân hàm khởi đầu thì Kiro cũng nhẹ nhàng khoan khoái bước lên sân đấu. Lúc này Kiro cũng bắt đầu khiêu chiến từng người một từ binh nhì. Binh nhất, chuẩn sĩ. Ba trận chiến này Kiro đều nhẹ nhàng chiến thắng đối thủ. Tu vi của vị nữ chuẩn sĩ ban nãy cũng chỉ là tụ khí cấp 2 mà thôi. Đứng trước mặt Kiro họ không có một tia cơ hội nào có thể phản kháng, nhanh chóng bị đánh lui xuống sân đấu. Mà từ đầu đến cuối, đấu pháp của Kiro chỉ có một, đó là mạnh mẽ trấn áp. Nghiền ép đẩy đối phương xuống đài. Tiếp theo đó một vị nữ tính quân nhân nữa lên sân. Nàng đeo ở hông một thanh kiếm. Nàng quân hàm hạ sĩ, tu vi tụ khí cấp 4. Ngang bằng tu vi với Kiro. Vừa mới mấy tháng trước nàng cũng mới hoàn thành khiêu chiến tốt nghiệp. Có được quân hàm khởi đầu là hạ sĩ. Nàng cũng thuộc diện tốt nghiệp dạng tốt của trường. Nàng tự tin với tu vi ngang bằng nàng có thể nhẹ nhóm xử đẹp tên thú nhân xấu xí này. Cái tên đã xấu kết cấu lại tồi tàn kia. Ban nãy dám hất ngã bạn của mình ngả chồng vó lên trời cực kỳ xấu hổ. Nàng quyết định sẽ thay bạn mình hả giận. Thấy cô bé hùng hổ đầy sát khí tiến lên, Kiro cũng chỉ cười cười quay ra nhìn vị sĩ quan bên cạnh. Vị giáo quan này, không biết tôi có thể mượn nhờ một ít vũ khí tại giáo trường này không? Nghe thấy Kiro hỏi vậy thì vị sĩ quan cũng đồng ý. Thế là không để đối thủ chờ lâu. Kiro xuống giáo trường nhanh chóng xách lên một ngọn giáo. Rất nhanh Kiro trở lại sân đấu cầm giáo mà đứng. Thấy hai bên đã sẵn sàng. Vị giáo quan cũng tuyên bố trận chiến bắt đầu. Trận chiến vừa mới bắt đầu cô gái đã tung đại chiêu. Nội khí vận chuyển, linh khí tuôn trào, cô gái cầm kiếm lao thẳng về phía trước. Kiếm trong tay cô nhanh chóng hóa thành huyễn ảnh lao tới chém về phía Kiro. Nhìn cô gái hung hăng lao về phía mình thì Kiro chỉ bình tĩnh huy động cây thương trên tay. Mỗi thương đâm ra đều chuẩn xác đánh về phía cô gái. Khi thì đâm thẳng, khi thì xiên lên, khi thì quét, khi thì dập, nhanh chóng hóa giải thế công như vũ bão của cô gái. Dần dần chiếm lấy thế công. Còn về cô gái thì nàng tức điên lên rồi. Khi nàng thi triển kiếm thức, kiếm quang đầy trời lao về phía Kiro thì thình lình một mũi thương đâm thẳng vào mặt nàng. Điều này khiến nàng hoảng hốt. Làm sao Kiro có thể xuyên qua kiếm chiêu của nàng mà tấn công nàng chứ? Nhưng nàng cũng không phải hạng xoàng. Quảng cáo, kiếm trong tay nhanh chóng xoay chuyển, gạt mũi thương xuống, ý đồ tráng thoát tiếp cận Kiro. Nàng vừa muốn tiến thêm một bước thì mũi thương kia tự như linh xà mạnh mẽ đâm xiên lên hướng thẳng vào ngực nàng. Lần này, nàng dứt khoát thu kiếm lại, nội lực thôi động chân lùi một, tránh đi mũi thương kiếm thuận theo thương hất mạnh khiến nó bay qua đầu nàng. Đồng thời lùi về sau cũng là lấy đà nàng vọt tiến lên. Hạ thấp trọng tâm chém thẳng về thân dưới của Kiro. Thế kiếm hưng mãnh, chớp nhoáng như kiếm của nàng chém vào hư vô, bởi lúc này Kiro đã nhảy lên theo ngọn thương nhẹ nhõm tránh đi cú chém vừa rồi. Chưa dừng lại ở đó, Kiro dồn toàn bộ trọng lượng của bản thân vào cây thương giáng mạnh xuống. Một kiếm thất bại, vị nữ hạ sĩ trong lòng thầm kêu không ổn, vội vã thu kiếm lại. Nàng một tay cầm chuôi kiếm, một tay đỡ thân kiếm giơ cao đón lấy cú đập của Kiro. Keng, một tiếng kim loại va chạm chói tai vang ra. Nàng cảm thấy thanh kiếm trong tay rung động mãnh liệt, thân kiếm cong xuống. Chân nàng đau nhức vô cùng, cánh tay run rẩy. Bên kia thấy cô gái đỡ được một thương này thì Kiro cũng ồ lên một tiếng, rồi không chút lưu tình giơ thương lên rồi lấy thế sét đánh không kịp bưng. Tay gõ thêm một gõ nữa vào thanh kiếm của cô gái. Nhận thêm một gõ nữa. Vốn dĩ đã đi đến cực hạn, cô gái nhanh chóng sụp đổ. Thanh kiếm rơi xuống. Cây thương cũng theo đó mà xuống hướng tới vai nàng. Lúc này, nàng biết mình đã thua. cắn răng chịu đựng sự đau đớn khi bị mũi thương chém xuống vai. Nhưng không có một chút đau đớn nào, chỉ có cảm giác lành lạnh ở cổ. Lúc này, nàng mới thấy Kiro một tay nắm thương kê vào cạnh cổ nàng chứ không phải cành mũi thương xuyên vai như nàng nghĩ. Lúc này Kiro cũng nói, ngươi thua. Nghe vậy nàng cũng chẳng biết nói gì hai tiếng. Đa tạ, nàng biết Kiro đã lưu thủ và thu thương vào giây cuối. Xem ra tên này cũng không xấu lắm. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng tan thành mấy khói. Cô bé còn phải rèn luyện nhiều. Còn non và xanh lắm. Kiro vừa nói ra câu này. Cô gái vô cùng tức giận. Dù gì người ta cũng là sinh viên tốt nghiệp loại yêu cần thiết phải phũ như vậy không? Nghĩ rồi, cô nhanh chóng nhặt lấy kiếm của mình rồi xuống đài. Thấy cô gái có vẻ giận dỗi xuống đài. Kiro cũng chả bảo gì. Chỉ cười cười, lắc lắc cái đầu rồi xuống đài trả lại cho giáo trường cây thương. Sau khi Kiro nhẹ nhõm đánh bại vị hạ sĩ kia, mọi người đứng quan sát trận đấu bắt đầu nhìn Kiro với ánh mắt khác. Quảng cáo, ánh mắt đã có chút kính nể cũng có chút xem trọng chứ không còn có chút xa lánh như trước nữa. Lúc này, đối thủ tiếp theo của Kiro cũng xuất hiện. Lại là một nữ quân nhân. Quân hàm tất nhiên là trung sĩ tu vi tụ khí cấp 7. Nàng là Triệu Mẫn, nàng rất đẹp. Dáng người rong ròng cao môi đỏ má, hồng da trắng, tóc nàng đen nhánh mềm mại, dài quá vai được buộc ra sau để lộ cái cổ trắng ngần ngạo nghễ. Nàng là một trong 10 vị mỹ nữ của trụ sở hải quân D5. Nàng là công chúa của Triệu Quốc, nàng vừa mới tốt nghiệp học viện hải quân dạng xuất sắc lấy quân hàm khởi đầu là trung sĩ. Nàng là sinh viên xuất sắc nhất học viện hải quân D5. Nhìn Triệu Mẫn lên đài, Kiro không biết phải nói gì nữa. Trong quá trình khiêu chiến này vậy mà hắn ba liên khiếu chiến ba cô gái trẻ. Nói họ không xinh thì không phải, nhưng để Kiro nói họ là mỹ nữ thì còn lâu nhé. Sau khi cô gái lên đài thì trong không gian giới chỉ ra một cặp súng ngắn. Hai khẩu súng có hình tam giác vuông, tay cầm với nòng súng hợp thành một góc vuông. Tại góc vông này có một viên ngọc màu lam, đồng dạng góc nhọn gần nòng súng cũng có một viên như vậy. Thân súng một màu vàng óng kết hợp với hai viên ngọc màu lam nhìn rất đẹp. Nhìn thấy cô gái lấy ra cặp súng ngắn kia, Kiro khá ngạc nhiên. Thứ nhất, cô nàng này có không gian giới chỉ. Cái này cũng không có gì đáng nói là nàng có súng. Đúng, nàng dùng súng. Đây là loại vũ khí nóng đầu tiên mà Kiro gặp ở thế giới này. Không chỉ thế, nó còn là một món pháp bảo. Pháp bảo chứ không phải pháp khí. Tại thế giới này người sử dụng pháp khí. Kiro còn chưa thấy mấy ai đâu, vậy mà cô gái này vác hẳn pháp khí ra chơi với hắn. Đã thế còn là một cặp chứ không phải một cái đâu. Cả gia tài của Kiro bây giờ chưa chắc đã mua được một nửa cây súng của nàng đâu. Quảng cáo, đánh giá xong cô nàng, Kiro thầm nhủ trong lòng, quả này khoai rồi đây, tu vi hơn, hàng xịn, cơm mẹ nấu, đến đây Kiro cũng không còn chủ quan nữa, cậu tiến về ba lô cố ý làm màu lấy ra thanh katana và thanh tanto trong không gian hệ thống ra đeo vào hông. Cầm katana tay trái, tanto dắp vào eo phải, Kiro tự tin bước lên sân đấu. Khi lên sàn, ngay lập tức ánh mắt mọi người đổ dồn vào hai thanh kiếm của Kiro bởi bên ngoài nó quá đẹp. Thanh katana thuôn dài, độ cong vừa đẹp, vỏ kiếm được làm bằng gỗ mun đen nhánh mài nhẵn bóng. Tang kiếm bị lược bỏ thay vào đó là một lớp kim loại màu đỏ rất đẹp. Cả thanh kiếm thuôn dài từ đầu đến cuối đen bóng cực kỳ ưa nhìn. Lịch lãm quý phái. Thanh tan tô thì Kiro dùng một loại gỗ màu đỏ son để làm cán và vỏ kiếm. Đồng dạng được mài sáng bóng. Một đen một đỏ một ngắn một dài cực kỳ bắt mắt. Đây là kết quả của việc rảnh rỗi trong quá trình xuôi dòng sông Hồng. Hai thanh kiếm không phải lý do chính mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Kiro, mà bởi vũ khí của Kiro lại là kiếm không phải thương. Điều này nói lên điều gì? Đó chính là ban nãy cậu ta còn giấu giếm thực lực bản thân. Khi hai người đều vào vị trí, vị sĩ quan cũng tuyên bố trận chiến bắt đầu. Ngay lúc ấy, Triệu Mẫn cũng nổ súng. Linh lực được nàng truyền từ tay vào súng. Từ tay cầm hội tụ tại hai viên ngọc, sau đó một viên đạn năng lượng rời khỏi nòng súng bay với vận tốc kinh người bay về phía kia râu. Viên đạn bay ra để lại tàn ảnh kéo dài cả mét. Hai tay, hai súng, Triệu Mẫn không ngừng xả đạn về phía kia râu với tốc độ mỗi phút 50 phát. Tương đương mỗi bước, bước ra nàng sẽ nổ súng một lần. Nhìn những viên đạn bay ra kia râu bỗng nhiên mỉm cười nói. Quá chậm, rồi tay phải nắm chuôi kiếm. Hai chân khuỵu xuống, keng keng keng, những âm thanh đều đều vang lên. Tay phải của kia râu trở thành tàn ảnh không ngừng chém văng những viên đạn bay đến mặt mình. Thấy cảnh này mọi người chăm ý một từ. Yêu nghiệt, cách chương.